Trùng quản vốn là do vô số linh kiện tạo thành, hiện tại những linh kiện này đang không ngừng dịch chuyển cùng chuyển động, lại bắt đầu kiến trúc, hơn nữa tốc độ kiến trúc cực nhanh. Ở trong thời gian ngắn ngủi, trên bầu trời dựng lên một tòa thành lũy do vô số linh kiện vô cùng tinh tế xây thành. Từ lúc trùng quản cắm xuống đến xây thành thành lũy, quá trình này thật sự là làm cho người ta rung động. Tòa thành lũy này do trùng quản thật nhỏ ở trên mặt đất chống đỡ lấy, cái này khiến cả tòa thành lũy thoạt nhìn như là pháo đài bay cổ quái. Chúng ta nên động thân, trễ liền bỏ lỡ cơ hội. Lúc này Lý Thất Dạ lấy ra cơ giới thuyền của Vệ Đà Kim Cương, theo nó rút động, nghe được một trận thanh âm bang, bang, bang vang lên. Trong nháy mắt, đồ vật không lớn kia vậy mà lắp ráp thành một thuyền đồng to lớn, cái phi thuyền này toàn thân do vô số linh kiện kim loại lắp ráp thành, thập phần cổ quái. Lý Thất Dạ mang theo bọn người Lý Sương Nhan toàn bộ bước vào trong chiếc thuyền này theo Lý Thất Dạ ngự giá, lập tức bay lên, trong nháy mắt bay lên thành lũy trong bầu trời. Ở trên thành lũy có một cái bãi lơ lửng rất lớn, Lý Thất Dạ đem thuyền đồng đậu ở nơi này. Ông, một tiếng, chỉ trong nháy mắt, thành lũy lập tức nhỏ bé, đem thuyền đồng thu nhập trong đó, trong nháy mắt, vốn là pháo đài to lớn lập tức biến thành ống đồng thật nhỏ, tiếp lấy chui vào dưới mặt đất. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ ngự giá lấy thuyền đồng phi hành đi tới, bọn hắn phi hành ở trong một thế giới không thể tưởng tượng nổi. Ở chỗ này, có vô số linh kiện to lớn, có bánh răng chuyển động, có đồng hồ quả lắc to lớn đang lắc lư. Lúc này, bọn hắn tiến nhập một thế giới linh kiện kim loại, tự hồ, bọn hắn tiến nhập nội bộ một cái máy móc, nhìn lấy vô số ổ quay, dây tóc, răng sắt chuyển động. Các nàng Lý Sương Nhan trong lúc nhất thời cũng không khỏi nhìn trợn tròn mắt. Mặc kệ là Lý Sương Nhan hay Bạch Kiếm Chân, các nàng kiến thức rất uyên bác, về phần Mai Tố Giao, kia liền càng không cần nói, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1668, thời đại di thất, 2. Nhưng mà, khi thấy một màn trước mắt này, các nàng cũng không khỏi nhìn ngây người, các nàng cũng không biết mình đi vào một thế giới như thế nào. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ ngự lấy thuyền đồng, rốt cục bay ra thế giới này. Bay vào một mảnh trời xanh. Rốt cục, thuyền đồng hạ xuống đất, Lý Thất Dạ dẫn đầu nhảy ra ngoài, hắn hít thở một cái thật sâu, lầm bầm nói ra. Quả thật là ở chỗ này. Các nàng Mai Tố Giao đi theo nhau nhau nhảy xuống, trong lúc nhất thời, các nàng cũng không biện pháp lấy lại tinh thần, từ trước tới nay các nàng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Qua một hồi lâu, các nàng Mai Tố Giao rốt cục lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp bầu trời xanh thẳm. Nhưng mà, cùng cửu giới lại không giống, thời điểm nhìn ra xa bầu trời, ngươi sẽ thấy mặt trăng treo trên bầu trời, nhưng mà, mặt trăng lại bị đánh nát, thiếu một nửa, lại nhìn mặt trời y nguyên treo ở trên bầu trời, nhưng mà, bị thứ gì không biết xuyên thủng, tựa như có một đồ vật trực tiếp đâm xuyên qua mặt trời, lưu lại ở giữa mặt trời một khu vực trống rỗng. Thu hồi ánh mắt, các nàng Mai Tố Giao phát hiện chỗ mình đứng là một vùng sa mạc. Các nàng Lý Sương Nhan đều là người đi qua sa mạc, lúc này các nàng cảm thấy sa mạc dưới chân cùng sa mạc mà các nàng đã từng đi qua không giống, nơi này có một loại cảm giác thiêu đốt. Tự hồ, ở trước kia, nơi này có thể là thanh sơn lục thủy, nhưng mà, về sau bị lực lượng đáng sợ đốt cháy lên thành một mảnh sa mạc. Cái này, cuối cùng là địa phương nào? Coi như là Bạch Kiếm Chân không thích nói chuyện cũng không khỏi giật mình, thì thào nói. Một thời đại di thất xa xôi. Tại đương thời đã không có ghi chép, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, ánh mắt của hắn nhìn qua địa phương xa xôi, trở nên vô cùng thâm thúy. Trước thời đại thần thoại, Mai Tố Giao không khỏi thì thào nói. Một thời đại dạng này, nàng chỉ nghe qua, kia là một loại truyền thuyết, không có bất kỳ ghi chép gì. Cái này thật bất khả tư nghị, truyền thuyết là có thật. Trong lòng Mai Tố Giao cũng theo đó rung động, một thời đại di thất, hiện tại. Nàng liền đứng ở phía trên đại địa của thời đại này. Có lẽ, càng xa xôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói ra. Ở trong thời gian trường hà, lại có ai biết đã trải qua bao nhiêu thời đại đây, thời đại thần thoại, thời đại hoang mãn, thời đại thác hoang, thời đại cổ minh, thời đại chư đế. Đúng nha. Mai Tố Giao cũng không khỏi nói ra. Có cổ nhân đã từng suy đoán, trước thời đại thần thoại, còn có thời đại càng cổ lão hơn. Các nàng Lý Sương Nhan cũng rất rung động, đối với đương thời mà nói, có thế ngược dòng tìm hiểu liền là thời đại hoang mãn, hơn nữa, tại tại đương thời ghi chép đối với thời đại Hoang Mãn cũng không nhiều, về phần thời đại thần thoại, càng nhiều chỉ tồn tại ở trong suy đoán. Nếu như nói, trước thời đại thần thoại, còn có thời đại khác mà nói, kia liền càng không cách nào tưởng tượng. Ở trong dòng sông thời gian dài dằng dặc mà nói, quá nhiều chuyện không muốn người biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Nếu như lấy dòng sông thời gian tới phân chia, trên thực tế, từ thời đại Hoang Mãn đến bây giờ, chỉ có thể coi là một thời đại. Vì cái gì? Bạch Kiếm Chân cũng nhịn không được hỏi. Trưởng thành. Lý Thất Dạ nhìn Bạch Kiếm Chân một chút, nói ra. Vì cái gì thời đại thần thoại sẽ biến mất? Vì cái gì tu sĩ thời đại Hoang Mãn cằn cỗi như vậy? Từ thời đại Hoang Mãn cằn cỗi, đến thời đại Thác Hoang quật khởi, lại đến thời đại Chư Đế trăm hoa đua nở. Đây là một quá trình trưởng thành, sau khi trưởng thành thì sao? Tâm Mai Tố Giao không khỏi rung lên một cái, nàng biết một chút gì đó, đặc biệt là Lý Thất Dạ mang nàng nhìn một ít gì đó. Chiến tranh. Thần thái của Lý Thất Dạ trầm xuống, sau đó không còn nói cái gì, hướng phía trước mà đi, các nàng Lý Sương Nhan vội đuổi theo. Đây là. Đi không bao xa, Trần Bảo Kiều cảm thấy mình dẫm lên đồ vật, liền không khỏi đào lên, nhưng mà, đồ vật chôn ở trong đất cát là càng đào càng lớn, các nàng Mai Tố Giao đều bận bịu tới hỗ trợ. Sau một lát, cuối cùng Mai Tố Giao đem đồ vật dưới mặt đất móc ra, là một thiết nhân to lớn, một thiết nhân tựa như chiến thần. Nhân vương. Nhìn thấy thiết nhân bị móc ra này, Lý Sương Nhan cùng Trần Bảo Kiều không khỏi giật nảy cả mình. Các nàng Trần Bảo Kiều đào ra một cổ thi thể, nói đúng ra, các nàng Trần Bảo Kiều đào ra một bộ thiết thi. Cổ thiết thi này thoạt nhìn cùng nhân vương rất tương tự, thân thể như sắt đúc, mỗi một bộ phận thân thể đồng dạng là lấy linh kiện vô cùng tinh xảo lắp ráp thành, mỗi một linh kiện tinh tế đến để cho người ta nhìn mà than thở. Bất quá, thiết thi bị móc ra cùng nhân vương lại có chỗ khác biệt, đầu nhân vương là đầu người có máu có thịt, mà đầu thiết thi bị móc ra là đầu sắt, hơn nữa, toàn bộ đầu lâu tinh tế đến làm cho người cảm khái không ngừng, đơn giản là xảo đoạt thiên công. Đầu lâu tinh xảo như thế, chỉ sợ không có bất kỳ tu sĩ gì có thể rèn đúc ra. Hơn nữa, thân thể thiết thi này cao lớn hơn nhân vương rất nhiều, nếu như nói, đem nhân vương so sánh là tiểu thiếu niên còn đang lớn lên, như vậy, thân thể thiết thi này liền là hán tử tráng niên. Đào ra một bộ thiết thi dạng này, các nàng Lý Sương Nhan không khỏi hai mặt nhìn nhau, các nàng đều gặp nhân vương, đối với cấu tạo thân thể của nhân vương, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng thân thể nhân vương là tuyệt thế vô song, độc nhất vô nhị, không nghĩ tới, hôm nay các nàng ở bên trong một thời đại thất lạc, vậy mà đào được một bộ thiết thi cùng nhân vương tương tự như vậy. Dưới đất còn có. Lúc này Bạch Kiếm Chân phát hiện dưới cát vàng còn có thiết thi, liền lập tức động thủ. Các nàng Lý Sương Nhan chính là cường giả có thể bài sơn đảo hải, trong nháy mắt, thiết thi dưới mặt đất bị các nàng đào lên, cái này không chỉ là một bộ, mà là mấy chục bộ thiết thi. Sau khi vô số cổ thiết thi bị móc ra, các nàng Lý Sương Nhan cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, các nàng đều nhìn lấy Lý Thất Dạ, từ khi đào ra thiết thi đến bây giờ, Lý Thất Dạ đều đứng ở nơi đó, chỉ là nhìn mà thôi, cũng không có bất luận kinh ngạc gì, tự hồ đây là ở trong dự liệu của hắn. Nhìn những thiết thi trước mắt này, Lý Sương Nhan cũng không khỏi hỏi. Nhân vương cùng thời đại di thất này có quan hệ sao? Lý Thất Dạ nhìn lấy những thiết thi này, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, nói ra. Có, cũng có thể nói không có. Lời này nói như thế nào đây? Coi như Mai Tố Giao kiến thức uyên bác cũng không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua địa phương xa xôi, nói ra. Từ ý nào đó tới nói, nhân vương sinh tại thời đại này, nhưng mà, hắn lại cùng thời đại này không có bất cứ quan hệ nào, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 1669, thiết thi. Thời đại di thất sinh tồn đến bây giờ. Nghe được lời như vậy, các nàng Bạch Kiếm Chân cũng không khỏi động dung. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nếu như sống bình thường đến bây giờ, đó là sự tình không có khả năng, nhân vương ở thời điểm rất nhỏ bị giam giữ trong bóng tối, trục xuất vào vĩnh hằng. Mặc dù là như thế, thời điểm hắn lại thấy ánh mặt trời, cũng chỉ còn một hơi. Đằng sau có mấy lời Lý Thất Dạ không nói, năm đó thời điểm hắn phát hiện nhân vương, có thể nói nửa người đã bước vào địa ngục, hắn lấy thủ đoạn cực kỳ nghịch thiên, mới đem hắn cứu trở về, chính là bởi vì như thế, nhân vương có một cái đầu giống như nhân tộc. Thời đại di thất, đến tột cùng là thế nào đây? Mai Tố Giao đối với thời đại trong truyền thuyết này cũng không khỏi hiếu kỳ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không biết, chí ít nhân vương là không biết. Bởi vì hắn đối với thời đại này có thể nói là không có ký ức gì. Mai Tố Giao há miệng muốn nói, nhưng mà, nàng vẫn là ngậm miệng lại, nàng minh bạch, coi như nhân vương không biết, nhưng mà, Lý Thất Dạ lại biết. Được rồi, các cô nương, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Nói không chừng đường chúng ta phải đi còn rất dài đây này. Lý Thất Dạ cười đối với các nàng Bạch Kiếm Chân nói ra. Nói xong, Lý Thất Dạ mang theo các nàng Lý Sương Nhan tiếp tục lên đường. Các nàng Lý Sương Nhan đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, mà Lý Thất Dạ tự hồ là biết đi nơi nào. Hắn một đường chỉ nhận chuẩn một phương hướng. Ngay từ đầu, các nàng Mai Tố Giao còn tưởng rằng mình một đường đi tới, giữa thiên địa chỉ có cát vàng, nhưng mà rất nhanh, các nàng phát hiện mình sai rồi. Không có đi bao lâu, các nàng ở trong thế giới cát vàng rộng lớn thấy được một tòa thành trì vô cùng to lớn, nói cho đúng mà nói, là một tòa thiết thành vô cùng to lớn. Tòa thiết thành này từ bộ dáng đến xem, cùng Trùng Quảng biến hóa ra cung điện 10 phần tương tự, tòa thiết thành to lớn này không biết là dùng thần kim gì đúc thành, cả tòa thành trì to lớn giống như thiết nhân, do ức vạn linh kiện tinh xảo lắp ráp thành. Từ cơ cấu đến xem, một tòa thiết thành do vô số linh kiện lắp ráp kia hẳn là bị cao cao chống ở trên bầu trời. Bất quá, tòa thiết thành kia bây giờ đã sụp đổ, nó sụp đổ ở bên trong cát vàng, cả tòa thiết thành vỡ vụn, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều có thể nhìn thấy linh kiện tản mát, bị đốt cháy qua. Trần Bảo Kiều nhìn kỹ thiết thành một phen, thì thào nói. Từ di chỉ thiết thành vỡ nát đến xem, một tòa thiết thành dạng này đã từng bị đốt cháy qua, hơn nữa thế lửa cực kỳ mãnh liệt, thậm chí có khả năng thế lửa này lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Không phải lửa bình thường, cấp bậc ít nhất là thiên hỏa. Mai Tố Giao học thức uyên bác, nhìn ra một ít mánh khóe. Lý Thất Dạ chỉ là nhìn thoáng qua, không nhiều lời cái gì, mang theo các nàng Lý Sương Nhan tiếp tục lên đường. Nhưng mà, để các nàng Lý Sương Nhan chấn động là, không chỉ một tòa thiết thành kia, thời điểm các nàng tiếp tục tiến lên, các nàng nhìn thấy một màn càng thêm rung động. Ở bên trong cát vàng, các nàng nhìn thấy thiết nhân vô cùng to lớn, thiết nhân này cao vạn trượng, thân thể thô to như là sơn nhạc, thiết nhân khổng lồ như vậy. Mỗi một bộ vị thân thể đều là lấy ức vạn linh kiện tinh xảo lắp ráp thành. Nhưng mà, thiết nhân này xa xa không chỉ có một bộ, là mấy trăm cổ. Mấy trăm cổ thiết nhân to lớn, để cho người ta thời điểm bước vào nơi này, cảm giác mình như là bước vào rừng sắt thép, cho người ta một loại rung động không nói được. Dạng thiết nhân này đa số là thân thể bị phá hủy, có thiết nhân bị đánh thành hai nửa, có thiết nhân bị đánh xuyên lồng ngực, có thiết nhân bị xé phá thành mảnh nhỏ. Cũng có thiết nhân là hoàn hảo, mặc kệ là thiết nhân như thế nào, cũng không có một cái còn sống. Bọn chúng không phải ngã trên mặt đất, là lấy thần kiếm vô cùng to lớn chống đỡ lấy thân thể của mình. Không hề nghi ngờ, khi bọn hắn còn sống đã từng trải qua chiến tranh vô cùng thảm liệt, thậm chí có khả năng, mảnh sơn hà này bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, nhưng về sau, mảnh sơn hà này bị cát vàng bao phủ. Dạng thiết nhân này, đến tột cùng là tồn tại thế nào? Nhìn thấy thiết nhân to lớn như vậy, Trần Bảo Kiều không khỏi thì thào nói. Bọn hắn là chiến đến một khắc cuối cùng. Chỉ sợ thời điểm bọn hắn ngã xuống, thế giới của bọn hắn cũng hủy diệt. Bạch Kiếm Chân không khỏi động dung nói. Nhìn thấy tình huống trước mắt như vậy, có thể để cho người ta tưởng tượng, tại thời đại của bọn hắn, có lẽ là tai nạn đáng sợ tiến đến, toàn bộ sinh linh trên thế giới này đều đứng ra, chiến đến cuối cùng, đáng tiếc. Coi như bọn hắn chiến đến chết, cuối cùng cũng không có thể cứu vãn thế giới của mình. Chí cường giả, đặt ở hôm nay, cũng là thần hoàng, thần vương cấp. Lý Thất Dạ nhìn thiết nhân to lớn một chút, chậm rãi nói ra. Lý Thất Dạ mang theo các nàng tiếp tục tiến lên, ở trên đường, các nàng Lý Sương Nhan xem đến không ít thiết thành vỡ vụn chôn ở trong cát vàng. Các nàng nhìn thấy thiết nhân to lớn ngã xuống trên đại địa, rất nhiều là thân thể vỡ vụn. Các nàng đã từng thấy qua thiết nhân to lớn nhất, thân thể hắn bị chôn ở trong cát vàng, thân thể lộ ra ngoài y nguyên có thể kéo dài vạn dặm, cái này có thể tưởng tượng thiết nhân kia khi còn sống là to lớn bao nhiêu. Đặt ở hôm nay, coi như không phải tiên đế, cũng là tiếp cận tiên đế, tuyệt đối có thể hoành kích tiên đế.